Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Đậu nành móng heo, hơn nữa chính mình này vài lần thấy Từ Tử Minh, cũng minh xác cảm giác được hắn đối tạ như mây thái độ, nhưng nề hà nữ nhi thích Tần Trường Sinh. Trường Sinh đứa nhỏ này cũng coi như là không tồi ai. Thôi thôi, người trẻ tuổi sự tình chính mình liền không cần nhiều quản đi, tạ như mây dùng lửa đốt một chút. Móng heo, lúc này mới thượng nồi đi nấu chắc qua thủy. Nấu tốt móng heo dùng đường nước lại phiên xào một phen. Dùng thủy nấu nấu, lửa lớn liếm láp lòng bếp, liếm láp đáy nồi, đem trong nồi thủy nấu đến lộc cộc rung động. Mùi hương thực mau liền phiêu tán mở ra, tạ như mây làm thịt luôn thích phóng rất nhiều rất nhiều. Hương liệu, lấy này tới che giấu thịt mùi tanh, nhưng cũng đúng là bởi vì như thế. Nàng làm món ăn mặn càng thêm ăn ngon, kỳ thật này cổ đại gà vịt thịt cá so với hiện đại. Đã thiếu rất nhiều mùi tanh, hơn nữa thịt chất thập phần tươi ngon, nhưng tạ như mây tổng cảm thấy có một chút khác thường hương. Vị ở nơi đó. Đây là nàng vứt đi không được ký ức cùng ác mộng trước kia làm nhiệm vụ thời điểm. Nàng cũng không ngừng một lần chạm qua thịt tươi. Đó là thịt người, máu chảy đầm đìa liền đặt ở chính mình trong tầm tay. Bãi khắp nơi chính mình trước mắt, như vậy bóng ma tâm lý. Nàng trong lúc nhất thời là không có khả năng xóa, cho nên từ đó về sau. Nàng đối với ăn thịt chuyện này liền càng thêm cẩn thận, móng heo hầm không sai biệt lắm. Tạ như mây đem phao tốt đậu nành cũng ngã vào trong nồi cùng nhau nấu, chờ Tạ Chí Xương mang theo tạ. Như Châu huynh đệ hai cái về nhà thời điểm, này đậu nành hầm móng heo cũng đều làm tốt, một bàn món ăn mặn nhìn làm người càng thêm thèm ăn. Tạ như ăn chảy nước miếng, ôm một cái đại móng heo, vui đến quên cả trời đất, gà mơ siêu móng heo hầm mềm lạn, cắn một ngụm, này thịt mỡ liền ở trong miệng hóa khai. Còn có rất có nhai kính gân chân thú, chấm nước canh càng thêm ăn ngon, đậu nành vật như vậy. Bởi vì trải qua nước canh ngâm, cũng trở nên mềm mại hương hương, một ngụm ăn đến rừng không được tới, cha. Các ngươi hôm nay đi xem thế nào? Tạ như mây ăn hai khẩu cơm, lúc này mới nhìn Tạ Chí Xương hỏi, Tạ Chí Xương sắc mặt rất là vui mừng. Nghĩ đến sự tình phát triển còn tính thuận lợi. Hắn nhìn Tạ như mây nói, yên tâm đi, sự tình ta đều cùng bọn hắn giảng hào, phía trước ngươi Tần đại thúc ra những cái đó bọn tiểu nhị. Chúng ta cũng đều ước hào, định ra giá, qua mấy ngày liền có thể khởi công, này phòng ở sự tình sớm một chút tu thành đi, chờ vào mưa thu thủy nhiều sợ cũng không có phương tiện kia nhưng thật ra. Này mùa thu nhiều vũ, Tạ như mây cũng là nghe Liễu thị nhắc mãi sự tình trước kia nghe ra tới. Hiện tại nhà cỏ miễn cưỡng còn có thể chống đỡ một chút. Nhưng là chờ tới rồi nhiều vũ chi quý, như vậy nhà cỏ sợ là không an toàn thực hơn nữa chờ vào đông. Sợ là có thể đem người đông chết nghĩ vậy nhi. Tạ như mây liền càng thêm cảm thấy chính mình còn phải tránh một tuyệt bút bạc. Đặt mua một ít qua mùa đông đồ vật nếu Liễu thị biết nữ nhi hiện tại ý tưởng. Cư nhiên là ở đại mùa hè liền nghĩ độn đông hóa. Khẳng định muốn cười nàng nóng vội ân. Cha nói có đạo lý, Tạ như mây gật gật đầu. Gắp một chiếc đũa đồ ăn đưa vào trong miệng. Nuốt xuống sau lúc này mới nói. Bác sự tình các ngươi không cần lo lắng. Nếu là không đủ, hỏi ta muốn liền hào. Bất quá, cha. Người bây giờ còn có bạc sao? Tạ như mây lời này ý tứ, làm Tạ Chí Xương vẫn chưa nghĩ nhiều, vui tươi hớn hở nói. Có đâu, yên tâm đi, chờ bà không đủ, ta cùng ngươi giảng là được nhìn Tạ Chí Xương nói như vậy. Trong lúc nhất thời Tạ như mây trong lòng, có chút không thể nói tới cảm giác, chẳng lẽ cha mẹ thật sự muốn gạt chính mình sao? Hôm nay đi theo Khâu Ninh Nhi đi ngang qua Tạ gia nhà cũ thời điểm. Khâu Ninh Nhi những lời này đó, đã thật sâu khắc ở nàng trong lòng, nàng như bây giờ hỏi Tạ Chí Xương. Thấy hắn không có tính toán nói ý tứ, thậm chí liền đề đều không có đề, cũng không tính toán truy vấn, bởi vì trong nhà vội. Muốn tìm nhân tu phòng ở, Tạ Chí Xương mang theo Tạ Như Châu suốt ngày không rơi chân, Tạ Như Mây lo lắng Tần Trường Sinh. Trong lúc nhất thời cũng nhấc không nổi tới hứng thú làm chuyện khác. Ngày hôm sau nhàn rỗi không có việc gì, nàng liền một người chạy tới Tần gia thu thập đồ vật. Tần gia bởi vì đánh nhau duyên cớ, một sân hỗn độn, đều không có người đi sửa sang lại, Tạ Như Mây nghĩ thầm. Phòng trường Tần Trường Sinh bọn họ hẳn là sắp đã trở lại. Liền chạy tới Tần gia trong viện thu thập một chút, miễn cho gia hai nhi trở về. Còn phải bận việc nàng đem lật đổ bàn ghế đều dọn xong lúc sau. Dùng rẻ lau tinh tế lau chùi một lần, Tần Trường Sinh phòng bị phiên đến lung tung rối loạn. Quần áo quần rơi rụng đầy đất, nàng lại ôm đi giếng nước biên rửa sạch. Còn nhân tiện giúp Tần thợ săn cũng giặt sạch xiêm y, này hai cái nam nhân trụ trong nhà. Chính là đơn giản đơn bạc thực, cũng không có cái gì quá nhiều quý trọng vật phơ mơ siêu Tạ đem quần áo rửa sạch sẽ sau lượng lên. Lại đi sửa sang lại một chút phòng bếp, Tần ra phòng bếp thật là đơn sơ. Nói nó đơn sơ đi, nhưng rất nhiều đồ làm bếp cũng đều là có Tạ Như Mây thật sự rất khó tưởng tượng. Tần Trường Sinh nấu cơm là bộ dáng gì? Giống như chưa từng gặp qua Tần Trường Sinh đã làm cái gì đồ ăn đâu, nhìn Tần gia từng giọt từng giọt. Nàng trong lòng tưởng niệm càng thêm nồng đậm, người nam nhân này giống như thật sự ở nàng trong lòng gian vứt đi không được, Tạ Như Mây vẫn luôn ở. Tần gia ngốc tới rồi buổi chiều, cũng không có xem Tần Trường Sinh trở về, nàng có chút mất mát chuẩn bị về nhà đi. Đi ở nửa đường thượng, lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua cùng Khâu Ninh Nhi ước định, nàng đêm qua liền cùng Tạ Như Châu hảo thương lượng một chút, cũng không biết Khâu Ninh Nhi có phải hay không đã chuẩn bị tốt. Vì để ngừa vạn nhất, Tạ Như Mây vẫn là trước tính toán về nhà đi, nàng hướng tới nhà cỏ đi đến. Đi ngang qua một cái rừng cây nhỏ, lại là cảm giác được. Có một bóng hình ở đi theo chính mình, Tạ Như Mây đi Tần gia giống nhau đều không đi đại lộ. Nàng đều là đi đường nhỏ vòng qua đi, cũng là tránh cho trong thôn người thấy. Tổng nói chính mình cùng Tần Trường Sinh nhàn thoại, chính mình nhưng thật ra không quan hệ. Nhưng cha mẹ cùng Tần thợ săn luôn là yếu điểm mặt mũi, chính mình cùng Tần Trường Sinh sự tình còn. Không có xác thực định ra tới. Tổng bị người tin đồn ngôn cũng không được tốt hơn nữa nếu như bị Trương Thị cái này lão bà tử sẽ biết, không chừng muốn nháo ra cái gì chuyện xấu đâu, vì tránh cho phiền toái. Nàng đều là vòng quanh sông nhỏ biên rừng cây đi qua đi, hiện tại sắp trời thượng sớm. Nàng đi ở phía trước, lại tổng cảm thấy phía sau có người đi theo chính mình, quay đầu lại sau lại không thấy người nọ. Bóng dáng. Tạ Như Mây biết chính mình không phải không duyên cớ vô cớ hoài nghi. Đây là nàng chức nghiệp bản năng phản ứng, Tạ Như Mây giả tá ngồi xổm xuống sát giày công phu. Từ trên mặt đất nhặt mấy viên bén nhọn cục đá, đứng dậy tiếp tục đi phía trước đi. Đi chưa được mấy bước lộ, nàng liền làm bộ uy chân bộ dáng hét to một tiếng a. Sau đó liền ngã ngồi ở trên mặt đất quả nhiên. Thấy Tạ Như Mây đã không có năng lực phản kháng, Hà Quý phèo một tiếng từ trong rừng cây chui ra tới, sốt ruột hoảng hốt chạy đến Tạ Như Mây trước. Mặt ra vẻ khẩn trương hỏi, ai nha, là Vân muội tử, ngươi sao ở chỗ này? Ngươi sao hồi sự, là chân bị thương sao? Nhìn Hà Quý kia rối trá biểu tình, còn có những cái đó ra vẻ nghi vấn thần thái. Tạ Như Mây trong lòng liền không ngọn nguồn một trận ghê tởm mơ siêu. Hết chương.